Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 368 hẳn là chúng ta tả các ngươi mới đôi cố tranh đã từ Long Nhan nơi đó. Biết Hùng Đại Hùng Nhị khi còn nhỏ tao ngộ. Biết bọn họ lãnh khốc là giả vờ. Trên thực tế bọn họ cân não xoay chuyển không mau cố tranh đối lần trước sự đã không so đo. Cảm ơn hai vị đại ca, bảo hộ ta đệ muội. Hùng Đại Hùng Nhị trên mặt thần sắc càng thêm mất tự nhiên, Hùng Đại nói. Ngươi là chúng ta chủ tử, đây là chúng ta thuộc bổn phận việc. Cố tranh nhíu mày, về sau đừng không cần đề chủ tử hai chữ, ta không phải các ngươi chủ tử, các ngươi cũng không phải ta nô bộc. Nghe được cố tranh nói như thế, Hùng Đại Hùng Nhị sắc mặt đột biến, cho rằng cố tranh ghét bỏ bọn họ. Hùng Đại nhược nhược nói, ngươi nếu là còn vì lần trước sự sinh khí. Chúng ta có thể tiếp thu trừng phạt, nhưng cầu ngươi không thể không cần chúng ta. Lần trước bọn họ nghe theo Cố Trường Sinh mệnh lệnh đi bắt Nhạc Linh Chi, làm hại Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi từ như vậy cao địa phương nhảy xuống đi. Vì chuộc tội, bọn họ là chủ động yêu cầu phụ trách Cố Tranh đệ muội an toàn. Nhạc Linh Chi cũng biết Hùng Đại Hùng Nhị khi còn nhỏ tao ngộ, nàng xả một chút Cố Tranh ống tay áo. Cố Tranh minh bạch Nhạc Linh Chi ý tứ, liền hỏi bọn họ. Các ngươi ăn ở tại nơi nào? Hùng Nhị nói, chúng ta Long Đường ở bên này có phòng ở, nhưng cách đến xa, chúng ta ngẫu nhiên trở về tắm rửa thay quần áo, buổi tối chúng ta thay phiên ở dưới mái hiên nghỉ ngơi, ăn chính là lương khô. Bọn họ này hai tháng đều là như thế này lại đây. Chúng ta phụng đường chủ chi mệnh, che chở chủ tử đệ muội an toàn, buổi tối thay phiên ở phòng ở phụ cận gác đêm, ban ngày tách ra đi theo bọn họ đi ra ngoài. Đường chủ nói, không có mệnh lệnh của hắn, chúng ta không được tự mình rời đi. Cái này liền Nhạc Linh Chi đều nhíu mày. Long Nhan thật là, cấp thuộc hạ phái nhiệm vụ, cũng không để ý bọn họ quá ngày mấy. Người bình thường đảo không sao cả, chính mình có thể chiếu cố chính mình. Nghe nói những cái đó ám vệ, hết thảy đều là ăn lương khô ngủ cũng chưa đến ngủ. Phòng trường Hùng Đại Hùng Nhị là bị Long Nhan làm như ám vệ huấn luyện. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh liếc nhau, nói. Các người trước vào nhà đi, dù sao bọn họ hai cái đuổi cũng đuổi không đi, dứt khoát liền thu lưu bọn họ tính. Flow, này hai tên gia hỏa võ công như vậy cao, có bọn họ che chở Cố Linh đi ra ngoài, cũng là sự tình tốt. Hùng Đại Hùng Nhị kinh hỉ cực kỳ, nói như vậy, chủ tử đã tha thứ bọn họ trước kia lỗ mãng, chịu tiếp nhận bọn họ. Vào phòng, Cố Tranh đem Hùng Đại Hùng Nhị giao cho Tam Hồ Lục Hồ. Bọn họ sẽ an bài các ngươi trụ địa phương, cũng sẽ an bài các ngươi về sau muốn làm cái gì. Trong chốc lát các ngươi trở về đem hàng ngày đồ dùng mang lại đây. Tạ Thần cùng Phong Khinh Dương đuổi kịp ăn cơm chiều. Cố Tranh hướng bọn họ kính rượu. Cảm ơn đại ca nhị ca to lớn tương trợ. Trà lâu người kể chuyện, toàn bộ là huynh đệ bang. Muốn tài ăn nói hảo, có thể hấp dẫn người nghe. Muốn võ công hảo, có thể bảo đảm không bị bắt lấy. Còn muốn can đảm cẩn trọng. Tạ Thần tuyển bắt huấn luyện bọn họ, hoa thật lớn tinh lực. Hơn nữa, Tạ Thần là mạo sinh mệnh nguy hiểm thế Cố Tranh làm những việc này, làm không hào toàn bộ huynh đệ bang đều sẽ đáp đi vào. Cũng may Cố Tranh thắng hoàng thượng, Nhạc Linh Chi cũng lấy trà thay rượu. Cảm ơn đại ca nhị ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Khinh Dương đầy đủ phát huy thổ phỉ đầu lĩnh tác dụng, đem La Khuông Sơn sở hữu sự tình, xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Vô luận là phía trước thổ phỉ, vẫn là sau lại dọn tiến vào thôn dân, không có một cái dám không chịu hắn quản hạt. Kỳ thật hẳn là chúng ta tạ các ngươi mới đúng. Phong Khinh Dương cùng Tạ Thần cười ha ha, bốn người đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tạ Thần mang theo men say nói, Tam đệ, đại ca này mệnh vốn chính là ngươi cứu, huynh đệ bang cũng là vì ngươi mới có thể không tiêu tan. Về sau, đại ca này mệnh cùng huynh đệ bang đều là của ngươi. Liền tính ngươi phải làm đại sự, chúng ta cũng toàn lực ứng phó. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.